Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 26, tới nhà nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn tới công ty triển khai xuất nhập via đào thải một số nhân viên cũ và tuyển một vài nhân viên mới. Chủ tịch, các lãnh đạo nhân viên cấp dưới cúi chào hắn. Hắn cô nói gì rảo bước đến chỗ ngồi trung tâm. Thư ký bắt đầu đi. Hắn lãnh đạm, vâng thưa chủ tịch, công ty chúng ta hiện tại có 1.400 nhân viên đang rải rác ở các nước Việt Nam, Nhật, Anh, Nga. Những nhân viên này đã có tuổi hoặc bệnh tật, cô đủ sức lao động, một số khác thì cô thích làm việc, tổng cộng có 1.400, xin chủ tịch định đoạt. Tuổi cao cho nghỉ hưu và 10 năm tới cho họ 75. Lương hiện tại, ai cô thích làm việc thì nghỉ, ai có bệnh tật thì cho họ nghỉ việc, lương giảm 60. Khi nào họ khỏe và làm lại thì lương bổng như cũ. Hắn lãnh đạm, vâng thưa chủ tịch, thư ký, quản lý, hắn gọi, thưa chủ tịch, nhân viên mới xin vào ứng tuyển vào công ty có 2.300 người, trong đó có 200 người là con cháu của các vị đối tác của tập đoàn chúng ta, chủ tịch ý của ngài thế nào? Quản lý, 200 người đó đích thân tôi sẽ phỏng vấn, còn lại những người khác các người tự tuyển thấy được thì cho vào. Hắn lãnh đạm nói, vâng thưa chủ tịch, quản lý, mọi người còn ý kiến gì nữa cô? Hắn lãnh đạm, cô ai có ý kiến gì vậy, tôi xin tuyên bố cuộc họp kết thúc. Hắn lạnh giọng nói rồi lạnh lùng rảo bước rời khỏi phòng họp trở về phòng làm việc của mình. Alo, hắn lạnh giọng, là tôi đây, nó, tôi nào, hắn lạnh giọng, Laura, nó lãnh đạm, là em sao, có chuyện gì cô? Hắn, nghe anh về, tôi nghĩ anh tới lấy chó tôi, lát nữa sẽ đưa Red Miss tới nhà. Nó, cô cần đâu em để đó mà nuôi sau này để cho Red Miss. Em, Viola đẻ mấy lứa cho vui nhà vui cửa. Hắn trầm mặc, vậy hả, vậy tôi sẽ giữ nó. Nó, em còn điều gì muốn nói nữa cô? Hắn, cô có, thôi tôi cúp máy đây. Nó nói rồi cúp máy. Hắn thấy thế cũng cất máy luôn và tiếp tục công việc của mình. Chiều đến khi sắp hết giờ làm việc, Ezra đến nhà của Laura ăn đi. Vic, ừ cũng được. Hắn lãnh đạm nói rồi rời khỏi công ty phóng đến nhà nó. Ê tới rồi hả? Vic, chào anh Ezra, Tian, chào em. Hắn chào lấy lệ, lâu lắm cô gặp suýt. Hắn huýt một hồi còi thì Red Miss chạy ra vồ lấy hắn. Dạo này béo tốt hơn nhiều nhỉ, hắn ôm lấy Red Miss vuốt ve như đúng rồi. Rau rau, Viola từ đâu chui ra thấy hắn thì toan chạy tới tính vồ lấy hắn thì nó chạy tới ngăn lại. Dừng lại Viola, nó, cô sao đâu, nó nhận ra tôi mà, nào Viola lại đây. Hắn mỉm cười nói, nó nghe vậy thì tránh ra và Viola cũng nhảy tới vồ lấy hắn liếm khắp mặt mày. Thôi nào nhóc chồng mày sẽ ghen đấy, y nói đến Red Miss, Ezra phụ Laura một tay đi. Vic, phụ gì, hắn nhíu mày, còn phụ gì nữa, nấu ăn. Vic, được rồi, hắn nghe vậy cũng bước vào nhà bếp. Lần trước mấy món ăn ở nhà hàng Rainbow Restaurant do anh Ezra làm ngon thật, hôm nay phải ăn một bữa đã đời mới được. Tian, hắn cùng nó bước vào nhà bếp. Món gì đây? Hắn, tôm rim nước cốt dừa. Nó, cũng được đấy, chỉ là thiếu ít gia vị. Hắn nói rồi sau đó lấy một số gia vị sau đó trộn lại một cách rất nhanh và cùng rất chuyên nghiệp sau đó cho vào chảo. Nó ngửi mùi mà cảm thấy có chút ngây ngất, thích ăn nem công chả phụng cô. Hắn, à u cầm có chứ, tuy nghe tên và cũng đã được ăn vài lần nhưng nó vẫn muốn ăn với lại món ăn do thực thần đích thần làm, ngu gì mà cô thưởng thức. 30 phút sau bữa tối đã đến, Vic vào ăn đê, hắn lạnh lùng, Tian ăn cơm, nó, ok ok ăn thôi, Vic, Tian đờ ti rồi phóng như tên lửa khi ngửi mùi thức ăn do hắn làm. Nào ăn đi, hắn gắp cho nó một miếng nem công. Cảm ơn anh, nó cười nhẹ, ăn đi Tian, Vic gắp cho Tian con tôm rim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh, ước gì chúng ta được như lúc trước nhỉ. Tian, sao vậy, Vic khó hiểu, ý em là nhóm người chúng ta được đông đủ ấy. Tian, cô sao đâu, cô có bữa này thì có bữa khác có gì đâu. Vic, ba món này là ba món gì vậy, em chưa thấy bao giờ. Nó, đây là món giả bò nướng, đây là canh nhân sâm ngàn năm với huyết yến nguyên tổ, còn món này là nộm thập cẩm siêu cấp, những món này là món mà tôi sáng chế ra khi ở Mỹ. Hắn, thử món nộm nào, măm măm ngon quá à, Tian khen, ngon thì ăn nhiều vào, Vic gắp thêm cho Tian, bọn hắn và tụi nó ăn uống vui vẻ và ngon lành. Đêm đến hắn và Vic trở về nhà mình, Ezra, Vic, chuyện, hắn, mày thích cô bé đó cô. Vic, cô bé nào, hắn biết Vic đang nói đến ai nhưng giả ngu, mày giả ngu hay cô biết thật, Vic, hừ thôi ngủ đi và làm việc của mày đi, hắn lảng sang chuyện khác, cách chương.